Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Đạo Đức Mẫu, A, Thối Biểu Tử, Lão Tử giết chết ngươi. Nam nhân Chu Lên đứng lên, Thi Ngu đem bút máy hung hăng ép xuống đi theo xoay tròn. Nam nhân trong miệng ôi ôi ra tiếng, bàn tay to hướng nàng chộp tới, Thi Ngu hai tay hung hăng ban động hắn cổ, nam nhân thủ nắm chặt tay nàng, nàng mím môi. Thủ đoạn đều phải chặt đứt, thủ hạ buông lỏng theo hắn kéo lực đạo rời. Trên mặt hắn tất cả đều là huyết, Thi Ngu cấp tốc cúi đầu cúi người. Há mồm một ngụm cắn hắn động mạch, trong khoang miệng tràn ngập tất cả đều là mùi máu tươi. Nàng con ngươi lại rũ phát lãnh, điều này làm cho nàng lại nhớ tới lần đầu tiên đến Tây Khu đêm. Cái kia nam nhân khí lực cũng tốt đại, nàng vài ngày dỗi ăn qua một ngụm cơm no. Phản kháng không thể a, nhưng là nhân đói cực kỳ, lực lượng lại vượt quá tưởng tượng, những người đó xem hắn đem nàng áp ở dưới thân, lại xem hắn thét chói tai, xem hắn gắt gao nắm chặt nàng cổ, nhưng nàng không buông khẩu, tươi sống cắn ra một cái động đến, cuối cùng hắn khí lực càng ngày càng nhỏ, tử là hắn, phốc Thi Ngu phun ra miệng huyết nhục, tay áo chà lau khóe miệng. Sử lực kéo nam người tới bên cửa sổ, thân thể này không biết là trời sinh thể nhược vẫn là thế nào. Khí lực thật sự tiểu, nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài ngã tư đường rất quen thuộc, thậm chí nàng thấy cách đó không xa kia tòa tiểu bản phòng. Sườn mâu nhìn về phía phòng mặt đất, thoát phá thủy tinh sau, là nhất trương mẫu tử lưỡng ảnh chụp, đều là cười thực vui vẻ, nàng hít một hơi thật sâu. Bên ngoài một người cũng không có, toàn bộ thế giới cũng không có tiếng động, nhưng nàng không thèm để ý, thủ hạ đem nam nhân phóng thượng cửa sổ, nâng tay liền đẩy đi xuống, nện ở hàng giao thượng, nháy mắt đưa hắn dạm ngoài phân làm hai nửa, thì Ngu thu tay đứng bất động, như vậy có cái gì ý nghĩa, ngay từ đầu không đi bảo hộ, lựa chọn như vậy một người, cố tình nhường vô tội đứa nhỏ thừa nhận rồi hậu quả. Nàng tỉnh, Thi Ngu nghe thấy có người nói như vậy, nàng nhíu mi, chậm rãi mở mắt ra, đầu ngón tay khinh động, không có khí lực, nàng rất quen thuộc như vậy cảm giác, nàng bị tiêm dược vật, toàn thân đều bị buộc thực vững chắc, Thi Ngu nhìn về phía trên đỉnh đầu phương vài người, chuyên gia, ngài xem, nhà chúng ta tiểu ngư chính là cái mấy tuổi đứa nhỏ, làm sao có thể sát, nhân đâu? Ngư Bát Bát đang ở cùng một cái mang tơ vàng biên mắt kính nam nhân nói chuyện. Thi Ngu nhìn nhìn bốn phía, nàng đây là trở lại sự thật, kia vừa mới nhìn thấy lão thái thái đến cùng có phải hay không thật sự. Vẫn là nàng đang nằm mơ, ta thế nào tại đây? Nàng mở miệng hỏi, ngươi tối hôm qua trở về, nhưng lập tức liền theo bên kia thoát đi, trên đường té xỉu ở trên đường cái. Bị chúng ta mang đã trở lại, quốc tự mặt trung niên nam nhân nghiêm nghị nói. Thi Ngu không lại hỏi, ta không có năng lực phản kháng thời điểm, các ngươi liền sẽ không thông báo vị trí, bằng không nàng sẽ không còn sống. Đương nhiên không phải, ngươi không có sự thật ý thức thời điểm hội sửa vì tin tức thông báo. Nhưng thập phương thành vì biểu hiện công chính, hội đêm này đó tin tức tạm thời che chắn, nhưng hiện tại ngươi có. Cho nên, thân ái, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, ngươi còn có 10 phút, đem bị thông báo Nga, đỏ thẫm cũng không có hỏi đến nàng vì sao té xỉu. Ngươi vì sao theo trường học rời đi, ai ở đuổi giết ngươi, ngươi biết cái gì, trong công viên bị ngươi giết làm hại cái kia nam nhân thi thể đi nơi nào. Ngươi đồng lõa đều có ai, một cái để lại dâu trẻ tuổi nam nhân cầm tiểu sách vở bùm bùm bắt đầu hỏi. Tiểu cô nương vẻ mặt hiện ra kinh hoàng đến, mắt to trong nháy mắt phá lệ lo sợ bộ dáng, nếu không là xem qua nàng theo dõi video clip, bọn họ đều phải cho rằng chính mình oan uổng người. Ta nói các ngươi liền sẽ không bắt ta sao? Ta thầm nghĩ cùng ba mẹ ở cùng nhau thì ngu tội nghiệp. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hảo hảo công đạo, không có việc gì, ngươi còn thật nhỏ đâu, quốc tự mặt lập tức trấn an nàng. Kia, có thể nhường ta trước toilet sao? Thi Ngu có chút ngượng ngùng nhìn về phía Ngư Mama. Mẹ, Ngư Ma Ma thực thượng đạo nhào tới, một tay vòng ôm lấy nàng, bảo bối của ta nhi, hảo hảo hảo, chỉ cần ngươi bình thường là tốt rồi, mẹ ta hảo đói. Ta muốn ăn thịt, nàng biết miệng ủy khuất nói. Hai vị công vụ nhân viên nhìn Thi Ngu, đến cùng lo lắng, lấy tay khảo khảo ở nàng chân, Thi Ngu ngoan ngoãn cũng không phản kháng, bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, hai vị thúc thúc, Hồng Hưng tiểu khu B đống lầu 12 từng đã chết kia một đứa trẻ. Hắn là bị người ném đến, hắn kêu Tê Tiểu Nhạc, hắn không phải ham chơi đến rơi xuống, nàng đột nhiên ngoái đầu nhìn lại. Xem Quốc Tự Mặt thần sắc thiên chân nói, ngươi nói cái gì? Quốc Tự Mặt sửng sốt, Thi Ngu xoay người, từ Ngư Ma Ma mang theo nàng vào toilet, này hai người bọn họ đều thủ cửa chờ đợi, Ngư Bát Bát xuất môn cấp Thi Ngu mua đồ ăn đi. Thi Ngu ngồi ở trên bồn cầu, Ngư Ma Ma ghé vào rửa tay bên cạnh ao cấp sưng đỏ ánh mắt phốc đem thủy. Thi Ngu đứng lên, bảo bối, tốt lắm sao? Ngư Ma Ma tự trong gương cười hỏi, Thi Ngu sắc mặt bình tĩnh, nhanh chóng đem gây tê châm tiêm tiến Ngư Ma Ma trong thân thể. Nâng đầu nàng đem nàng cẩn thận phóng tới trên bồn cầu ngồi. Rút trên đầu nàng kẹp tóc, mân mê hai hạ giải khai trên chân còng tay, nắm chặt nắm tay. Đặc dị nhân loại khôi phục sức khỏe coi như không sai. Đã đại khái không có ảnh hưởng. Nâng tay đẩy ra toilet cửa sổ nhỏ hộ, phanh, phía sau môn bị nhân mở ra, ngươi làm gì, không cần xúc động, đối phương trong lời nói biến mất ở sau người, Thi Ngu tự cửa sổ nhảy xuống, linh hoạt dừng ở tà phía dưới điều hòa dương thượng, linh hoạt tiến vào bên cạnh phòng bệnh, không nhìn một phòng nhân, lập tức đi ra ngoài, tội nhân Thi Ngu, trước mặt vị trí thành Nam bệnh viện. Thi Ngu lục ra bệnh viện sau hạng, nhanh chóng rời đi tại chỗ, nàng nhặt hẻo lánh đường nhỏ đi, nhưng mà lần này, gần cách 10 phút, thông báo lại bắt đầu, tội nhân Thi Ngu, trước mặt vị trí hoa đô phế khí công trường, ngài vừa mới công kích mẫu thân, xâm nhập người kia phòng bệnh, toàn tề 30 lần đạo đức thấp kém, cho nên thông báo thời gian ngắn lại đến 10 phút, đỏ thẫm bay nhanh giải thích nói. Thi Ngu mạnh đánh về phía một bên, nhanh chóng đứng dậy đợi mệnh, vừa mới đứng thẳng địa phương dần dần hòa tan, nàng con mắt phi ngưng, chậm rãi thẳng đứng dậy, lưu ý tứ phương động tĩnh, cao cái nữ nhân mền khúc ti giết, tự nhiên nay dùng này vũ khí, là cái khúc ti, Thi Ngu dơ liệt, không tiếng động ở phế khí công trường chung đi qua, chậm rãi cúi đầu, bên chân là một luồng màu trắng tuyến trạng vật. Nàng nhanh chóng nghiêng người, nâng thương khấu động cò súng, nghênh diện vĩ đại màu trắng mạng nhện phô thiên cái địa mà đến. Nhanh chóng bị đại hỏa nuốt hết, cái khúc ti vội vàng rút lui khỏi, cả người hình dạng quỷ dị ghé vào công trường phía trên lầu. Nàng liếm liếm môi, thế giới này nói cái gì có thể tùy ý giết hại. Nhưng là giết lại cũng bị phán đạo đức thấp kém, thật sự là làm cho nhân sinh khí. Cũng may ngươi là nhiệm vụ giả, mặc dù có điểm giá đi, nhưng ta cũng là có thể chấp nhận, vèo. Tam chi tên đinh ở tại trên vách tường, trong đó một chi xuyên qua cái khúc ti theo lưng kéo dài xuất ra tứ chi. Nàng một tiếng thét chói tai, không có người nói cho ngươi, ngươi nói nhiều lắm sao? Thi Ngu nhanh chóng thu hồi cung, nõ, thay đổi liệt lại khấu động cò súng, cái khúc ti kiều nhan nhất bài. Ánh mắt ngoan đầu, tự đoạn cánh tay nhanh chóng phun võng di động đến bên kia. Chờ mắt xem đại hòa thiêu điệu nàng một bàn tay. Vốn xem ngươi là cái xinh đẹp oa nhi, tưởng cho ngươi cái thống khoái. Ai biết ngươi như thế ngoan đầu, thiêu hủy tay của ta. Xinh đẹp là nàng điểm mấu chốt, người này cũng dám nhường nàng xinh đẹp thân thể không trọn vẹn. Tội không thể tha thứ. Nàng hai cái thủ trương cung bắn tên. Thi Ngu nhanh chóng ở công trường thượng phi lụi đứng lên. Này nữ vương đại nhân sống an nhàn sung sướng quán. Bắn tên nửa điểm chính xác đều không. Bừng cung, nõ, nàng thường thường phóng thượng nhất tên lưu nàng. Lại thập phần cảnh giác, thủy chung không chịu cùng nàng cận chiến. Người này người nhát gan, người có dám hay không theo ta chính diện một trận chiến. cái khúc ti không nghĩ tới nàng như vậy ta, treo nàng nơi nơi chạy, thì ngu đáp lại là một cái độc tiễn. Cái khúc ti phun ti di động, theo ta một trận chiến là ngươi vinh hạnh, người này chết tiệt, làm tức giận nữ vương đê tiện người. Phanh, nhất thương đánh trúng cái khúc ti một cái cánh tay. Nàng hét lên một tiếng, ánh mắt nhanh chóng đầu hướng người tới. Lại là ngươi, Trương Tiểu Vũ đỉnh tân tiễn tóc, hai tay các nắm ấn màu đỏ tinh xảo hoa văn thương. Thổi thổi họng súng, nàng khẽ cười một tiếng. Thứ nhất, nàng là của ta con mồi. Thứ hai, ngươi ngày hôm qua đả thương ta. Hôm nay, chính là nên còn lúc lại là nhất tên. Lại bắn trúng cái khúc ti lưng một điểm. Thi ngu luôn luôn cũng chỉ bắn kia một điểm. Nay đã thấy hiệu quả. Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, nàng lạnh nhạt nói. Nhất tên bắn ra lại rời xa tại chỗ. Trương Tiểu Vũ cười lạnh. Ngươi đừng đắc ý, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Thi ngu không để ý nàng. Vòng qua xa đôi thượng tên. Trương Tiểu Vũ lúc này khả học ngoan, kiên quyết không gần thân, cùng thi ngu giống nhau, đánh nhất thương đổi nhất, cái khúc ti phòng ngự thiên nhiên cao, thân hình lại linh hoạt, hai người thay phiên điếu nàng nửa ngày, thẳng đến Tôn Đại Đàm cùng cho lực lưỡng đều xa xa đi lại. Tôn Đại Đàm ở bên cạnh mái nhà lấy cái kính viễn vọng xem náo nhiệt, cho lực lui ở công trường cách đó không xa góc tường nhìn lén. Như vậy đi xuống không được, ta viên đạn liền 100 khỏa, người tên cũng không hơn đi. Trương Tiểu Vũ đột nhiên dương giọng hướng về phía Thi Ngu kêu. Thi Ngu không trở về nói, nhắm ngay cái khúc ti lưng lại là nhất tên, bất quá bị nàng phát ra. Các ngươi này đó dân đen, nàng rốt cuộc duy trì không xong vương thất phong độ, không bằng như vậy, ta kéo nàng, ngươi nhân cơ hội tiến lên, chém nàng đầu thế nào. Trương Tiểu Vũ đề nghị nói, ngươi 5 tuổi, Thi Ngu bình tĩnh hỏi, cái gì, Trương Tiểu Vũ sửng sốt, ngươi có ý thứ gì, như vậy rõ ràng nhất tiễn song điêu, ngươi cho là ta thật sự cùng khối này thân thể giống nhau đại. Thi Ngu cười lạnh, Trương Tiểu Vũ như vậy kiêng kỵ, rõ ràng cái khúc ti cận chiến tuyệt đối có cái gì vô địch chỗ, nàng lại nhường nàng đi, làm nàng ngốc. Thừa dịp hai người chiến đấu, nàng ngự ông đắc lợi, loại này thủ đoạn nhỏ, nàng gặp nhiều lắm mà ni, hừ, cho dù bị ngươi xuyên qua thì thế nào, này cũng không có biện pháp khác không phải sao, đã ngươi không đồng ý, ta đây sẽ không, ách, nàng nói đến một nửa, thân mình mạnh run lên, kinh ngạc nhìn về phía Thi Ngu vô tình hai mắt, Thi Ngu kia nhất tên nhưng không có bắn về phía cái khúc ti. Cái khúc ti theo bản năng phát ra, ai biết kia mũi tên trực tiếp nhằm phía Trương Tiểu Vũ. Trương Tiểu Vũ trong tay thương cũng đang chính chỉ hướng về phía Thi Ngu. Chính là nàng không có nàng nhanh, ngươi, nàng trương há mồm mà ni Thi Ngu thật bình tĩnh, xem ra ngươi ta nghĩ đến cùng nơi đi. Trương Tiểu Thư, Trương Tiểu Vũ ánh mắt phát ngoan, ngươi cũng phải theo giúp ta cùng nhau. Thi Ngu nhất định, một chút nhuyễn ngã xuống đất. Tinh thần khống chế, tuy rằng chính là trong nháy mắt, tại đây loại thời điểm, nhưng cũng đủ để chí mạng. Cái khúc ti rõ ràng đối Thi Ngu càng hận, nhanh chóng nhằm phía nàng, tình thế nháy mắt nghịch chuyển. Trương Tiểu Vũ ôm ngực, thở phì phò chém đứt tên chi, lui về phía sau hai bước, rõ ràng nàng cũng đại giới không nhỏ, vốn tưởng tự mình giải quyết ngươi, bất quá hiện tại xem ra. Cho ngươi bị ăn cũng rất tốt, Bạch Nghiêm mặt cười. Trương Tiểu Vũ nghiêng ngả lảo đảo xoay người nhanh chóng ly khai hiện trường. Cho lực nóng này, xong rồi, kia tiểu đại tỷ xem như vậy điểm đại đâu. Đáng tiếc, làm mạng nhện trên đây cả người, thì ngu mới biết được cái khúc ti đến cùng nhiều khó chơi. Này mạng nhện có chứa ma túy hiệu quả, nhất xính thượng nhân sẽ không có khí lực. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.